Hôn nhân lục trúc thanh thanh, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, hắn không muốn ta sinh con, tại sao lại còn làm những chuyện kỳ lạ như vậy ngủ đi? Hắn vỗ vỗ lưng ta sững sờ, mãi mới nhận ra tay hắn không biết từ lúc nào đã luồn ra ngoài chăn, ôm ta vào lòng. Như vậy sẽ ấm hơn một chút, hắn nhàn nhạt nói xong, nhắm mắt lại, nương tử ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, ta nhíu mày. Nhắm mắt lại ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại, ta đang ở trong lòng hắn. Lúc ta rửa mặt chải đầu xong, hắn đã tỉnh, nhìn ta cười nói. Nương tử tỉnh lúc nào thế, ngủ có ngon không? Ta ngủ rất ngon, vương gia thì sao, có quen không? Ta hỏi hắn, rất quen, ta ngủ rất say, hắn nói, ta nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt hắn, nhướng mày. Buổi sáng, mọi người di chuyển đến khu vực săn bắn. Các vị vương gia quận vương trong hoàng thất tề tựu đông đủ, một tiếng om vang lên, thái tử và tấn vương mỗi người dẫn đầu một đội, hai đội chia nhau tiến vào khu vực săn bắn. Ta ngồi trong lều uống trà, Triệu Hoài Cần có vẻ rất hứng thú, đang nướng hạt dẻ cho ta. Ta vừa mới ăn một viên hạt dẻ, bên ngoài bỗng nhiên có người gọi hắn. Ngay sau đó, rèm cửa được vén lên, một nữ tử xinh đẹp tươi tắn bước vào. Nữ tử khoảng 17-18 tuổi, mặc một bộ y phục cưỡi ngựa màu đỏ rực, tóc búi cao, trong tay cầm roi ngựa, lúc đi vào giống như một đóa hoa rực rỡ nở rộ. Cửu ca, nàng ta vừa lắc lắc roi ngựa, vừa thẳng thừng ngồi xuống đối diện với chúng ta, nhướng mày, lúc nói chuyện lông mày nhảy múa, rất sinh động. Ta lại đến rồi đây, Triệu Hoài Cần nhìn nàng ta, khẽ mỉm cười, nữ tử kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Triệu Hoài Cần, ôm lấy cánh tay hắn. Huynh không chết thật sự là quá tốt rồi. Lần này ta trở về đem theo nhân sâm ngàn năm cho huynh đây. Đại phu nói huynh ăn vào là tốt nhất. Triệu Hoài Cần âm thầm gỡ tay nàng ta ra. Sau đó quay sang giới thiệu với ta. Vương Phi, vị này là trường ý quận chúa của Hoài Nam Vương Phủ. Thì ra nàng ta chính là Tống Tiêu Tiêu. Hoài Nam Vương từng lập đại công dưới thời trị vì của Đức Tông Hoàng đế. Được phong vương, đến đời này đã là đời thứ ba. Tống Tiêu Tiêu từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành, rất thân thiết với mấy vị hoàng tử. Trước kia còn có người nói đùa, nói rằng sau này nàng ta có thể sẽ làm Thụy Vương Phi hoặc là Ninh Vương Phi. Chưa từng nghe nói nàng ta có quan hệ tốt với Triệu Hoài Cần. Giới thiệu xong, Tống Tiêu Tiêu đánh giá ta, nhướng đôi lông mày thanh tú hơi ngang ngược của mình lên. Là ngươi, nàng ta như thể nghĩ đến điều gì đó, chỉ tay vào ta hỏi Triệu Hoài Cần. Đây không phải là người đã mắng chửi phương trưởng ở chùa Pháp Hoa hôm đó sao? Triệu Hoài Cần thấp giọng nói. Không phải, người nhớ nhầm rồi. Ta có chút bất ngờ, hôm đó ta thật sự đã mắng người ở chùa Pháp Hoa. Sau Tết Nguyên Tiêu năm nay, ta đến chùa thêm dầu cho đèn cầu phúc cho mẫu thân. Không ngờ đèn lại bị người ta dập tắt. Lúc đó ta tức giận, chỉ vào mặt phương trưởng mắng một trận. Cuối cùng phương trưởng cũng phải xin lỗi ta, nhưng ta không thêm dầu nữa. Chẳng lẽ hôm đó còn có người khác trong chùa sao? Ta nhớ nhầm sao? Tống Tiêu Tiêu cũng không chắc chắn. Nàng ta không nhắc đến chuyện này nữa. Lại tiếp tục ôm lấy cánh tay Triệu Hoài Cần. Cửu ca, chúng ta đi săn bê. N đi. Kỹ thuật cưỡi ngựa của ta không tốt lắm. Triệu Hoài Cần đứng dậy, rót cho nàng ta một ly trà. Ta muốn cười, bèn cúi đầu ăn hạt dẻ. Kỹ thuật của ta tốt mà. Huynh ngồi phía trước ta là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiêu Tiêu muốn nắm tay Triệu Hoài Cần, nhưng trong tay hắn lại cầm ly trà, chỉ có thể bỏ cuộc. Bây giờ kỹ thuật B-A-N cung của ta cũng tiến bộ hơn rất nhiều rồi, hay là huynh đến xem thử một chút đi. Triệu Hoài Cần nhìn sang ta, cách chương,